Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 181, trái tim quá mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là mama thấy lạnh trong lòng, khẽ hỏi, vậy tiểu thư định làm gì? Mẫu thân bảo, đã chia phòng rồi, không cần e dè gì cả. Là mama dùng mình, thở dài, tấm lòng nhị phu nhân thật quá lương thiện, ta cũng nghĩ vậy. Tạ Ngọc Uyên quay người lại, nói, nhưng mẫu thân bảo, nếu vì lợi ích riêng mà không màng đến người khác, thì chẳng khác gì hại người cả. Mama, ban đầu ta định dứt khoát cắt đứt mọi chuyện, nhưng giờ phải suy xét kỹ. Là mama tất nhiên hiểu rõ, Tạ gia không phải chỉ là nhà của nhị phòng, còn có đại phòng và tam phòng nữa, dù tiểu thư có không màng đến ai thì vẫn phải nghĩ đến Tạ tam gia và nhị tiểu thư. Nói vậy, những việc nhị gia làm quả là không nhỏ. Mama thật thông minh. Tạ Ngọc Uyên gật đầu. Mẫu thân bảo, nếu chuyện này bị lộ, mất chức quan đã là nhẹ, có khi còn phải vào tù. Đại phòng và tam thúc cũng khó lòng thoát khỏi liên lụy. La mama nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của tiểu thư. Gật đầu. Vậy đành đợi thôi, sớm muộn gì Tạ tam gia cũng sẽ ra khỏi phủ. Ta cũng nghĩ vậy, Tạ Ngọc Uyên dõi ánh mắt về phía bóng trúc lay động. Trong thế giới người trưởng thành, ràng buộc quá nhiều, chỉ người có lòng dạ lạnh lùng vô biên mới dễ dàng quyết đoán. Người tốt muốn thành Phật phải trải qua 81 kiếp nạn. Còn người xấu chỉ cần buông dao là thành Phật thật bất công làm sao. Tiểu thư yên tâm, những ngày này nô tỳ sẽ dặn dò đám nha hoàn cẩn thận hơn. Tạ Ngọc Uyên quay lại mỉm cười. Phải rất cẩn thận, để vệ ôn lại cho mẫu thân lo liệu. Ta có ngân châm là đủ để bảo vệ mình. Đúng rồi, tiểu thư, mấy hôm trước nô tỳ thấy Mẫn thị sắc mặt tái xanh, đi đứng chậm chạp, có phải nàng ấy bệnh không? Nhìn thì như bệnh. Nhưng xa xa lại nghe thấy nàng ấy khô khan nôn mấy tiếng. Có lẽ là có thai chăng? Tạ Ngọc Uyên giật mình. Mama có chắc chắn không? Là mama lắc đầu. Không dám chắc. Thiệu di nương nắm giữ nội trạch rất chặt. Sao có thể để Mẫn thị thừa cơ? Cũng có thể Mẫn thị đã giấu riêng chăng? Tạ Ngọc Uyên trầm ngâm. Mama, ngươi tìm cơ hội thăm dò. Xem có phải nàng ấy đã có thai không? Vâng, tiểu thư, là mama đáp lời, nhưng vẫn không bước đi, nhìn Tạ Ngọc Uyên mấy lần, bỗng cắn răng nói, tiểu thư, từ mai, chúng ta nên dùng thuốc bổ một chút, tiểu thư đã 15 rồi, mà nguyệt sự vẫn chưa đến, e là thời gian ở Tôn Gia Trang đã làm thân thể tổn thương. Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, mặt đỏ bừng. Vội vã bỏ lại một câu, ta ra ngoài đi dạo, rồi kéo rèm bước ra. La mama nhìn theo bóng nàng, không giấu được nụ cười. Tiểu thư dù thông minh, tài giỏi đến đâu vẫn là một thiếu nữ, mà đã là thiếu nữ thì cuối cùng cũng cần một chỗ dựa tốt. Chuyện nhị gia tham ô hãy tạm gác lại, không vì ai khác, chỉ vì hôn sự của tiểu thư, lúc này không nên đưa ra. Không mong tiểu thư bước vào cửa cao, chỉ cần gặp được người biết sẻ chia ấm lạnh, yêu thương nàng là đủ. Lúc này, Mẫn thị như kiến bò trên chảo nóng, tâm trí rối bời, nha hoàn Tố Lan bưng bát chè hạt sen vào. Di nương, dù thế nào cũng nên ăn một chút, không vì bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chứ. Mẫn thị đặt tay lên bụng, khẽ thở dài. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Đó là phúc phận của di nương. Mới đến mà đã mang thai ngay. Đâu như thiệu di nương. Bao nhiêu năm theo nhị gia mà bụng chẳng động tĩnh gì. Mẫn thị lắc đầu. Phúc hay không còn phải xem ý của thiệu di nương. Nếu bà ta không muốn đứa trẻ này được sinh ra. Ta có phúc cũng vô dụng. Nhị phòng này từ trước đến nay luôn là thiên hạ của bà ta. Mẫn thị vốn xuất thân thương gia, nhà làm nghề buôn trà, cha nàng tích góp chút tiền bèn mua một chiếc quan nhỏ. Nương ruột nàng làm nghề hái trà, nhờ có sắc đẹp mà được cha nàng để ý và nạp vào. Không ngờ sinh ra nàng không bao lâu thì bệnh chết, để nàng chịu nhiều cay đắng trước mặt đích mẫu và con cái bà ta. Cứ nhẫn nhịn mà sống, đến khi 16 tuổi, cha nàng vì muốn thăng chức đã đặt nàng vào kiệu nhỏ. Gả nàng làm thiếp cho thượng quan, vị thượng quan kia là người bị vợ quản nghiêm ngặt. Sau khi vợ làm loạn một trận, nàng chỉ được tạm giữ trong phủ như một nha hoàn. Chủ mẫu thấy nàng ngày càng xinh đẹp bèn tìm cách đẩy nàng đi. Nhưng đẩy thế nào lại đẩy đến tay Tạ Nhị gia. Thế là, thân như bèo bọt của nàng trở thành công cụ, làm thiếp thứ ba của Nhị gia. Vào phủ, Nhị gia ham sự tươi trẻ của nàng, thường xuyên đến phòng nàng. Thiệu Di nương ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng lại âm thầm bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của nàng. May mà Tố Lan phát hiện kịp thời, nếu không, qua thời gian dài, thân thể nàng hẳn đã bị hủy hoại. Về sau, nàng nhẫn nhịn, gặp Nhị gia thì viện cớ không khỏe để ông ta qua phòng Thiệu Di nương. Dần dà, Thiệu Di nương thấy nàng ngoan ngoãn dễ bảo mới thôi không hạ thuốc nữa. Vừa ngừng thuốc nửa năm, nàng đã mang thai, không biết đây là phúc hay họa đây. Di nương, Thiệu Di nương là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là một di nương thôi. Tố Lan mỉa mai, nhị phu nhân chưa nói gì, đâu đến lượt bà ta. Mẫn thị lườm nàng một cái, trách nàng ăn nói không giữ ý. Tố Lan không để bụng, đỡ Mẫn thị ngồi xuống. Di nương, giờ Tả phủ không phải chỉ có Thiệu Di nương thao túng nữa. Nếu cần chúng ta có thể xin đại phu nhân và nhị phu nhân giúp đỡ. Nô tỳ không tin, có hai vị phu nhân đứng sau, Thiệu Di nương còn có thể một tay che trời. Mẫn Di nương, La Ma Ma đến. Mẫn Di nương giật mình bật dậy. La Ma Ma, bà ấy đến làm gì? Kệ bà ta đến làm gì. Di nương đang lo không biết làm sao nói với nhị phu nhân. Nghe đâu La Ma Ma có thể nắm nửa quyền tại Thanh Thảo Đường. Di nương cứ thử nghe ngóng trước rồi quyết định. Mẫn Di nương luống cuống ngẩng đầu. Mau, mời bà ấy vào. Một canh giờ sau, La Ma Ma trở về Thanh Thảo Đường. Tiểu thư, Mẫn Di nương quả thực đã mang thai. Hơn 3 tháng rồi, nàng ta khóc lóc xin nô tỳ xin nhị phu nhân nể tình để nàng sinh con. Tạ Ngọc Uyên giật mình ngẩng đầu nhìn La Ma Ma. La Ma Ma hạ giọng, trước đây Thiệu Di nương từng bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn của nàng. Mẫn Di nương sợ bà ta lại làm điều đó. Tạ Ngọc Uyên nheo mắt, Ma Ma là người từng trải, thấy Mẫn Di nương này có nên giúp không? Về tình thì Mẫn thị đáng thương thật, đứa bé trong bụng nàng cũng là sinh mệnh. Về lý, Thiệu Di nương đã nhiều lần gây sự với chúng ta, sao không để nàng ta gặp chút rắc rối? Đúng như nàng nghĩ, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Vậy thì, Mama hãy chú ý vào đồ ăn thức uống, giúp nàng một tay. Chuyện này, ta thay mặt mẫu thân quyết định. Mama nhắn với nàng rằng tạm thời đừng làm lớn chuyện. Giấu được bao lâu thì giấu. Ngoài ra, bảo nàng cũng phải tự cẩn thận. La Ma Ma gật đầu đáp, vâng, tiểu thư. Vài ngày sau, Mẫn Di nương vẫn cẩn thận giữ bí mật về cái thai trong bụng. Nhưng không ngờ Thiệu Di nương đã sớm nhận ra điều khác thường. Thiệu Di nương lặng lẽ cười nhạt, âm thầm tính toán, người tưởng rằng có thể an ổn sinh con sao? Đừng mơ tưởng nữa. Vài hôm sau, nàng ta cho người mời Mẫn Di nương đến phòng mình. Mẫn Di nương chẳng thể từ chối, đành đi. Vào đến nơi, nàng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Di nương, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Thiệu Di nương ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn nàng từ trên xuống, hỏi, gần đây trông ngươi có vẻ mệt mỏi, có phải sức khỏe không tốt không? Mẫn Di nương cúi đầu, đáp, thưa Thiệu Di nương, sức khỏe nô tỳ có chút không ổn, cũng chỉ là bệnh nhẹ, không đáng ngại. Thiệu Di nương nhướng mày, cười nhạt, bệnh nhẹ thì tốt, nhưng nếu là bệnh nặng, ta lại e rằng người trong phủ sẽ mất công chăm sóc. Thật là rắc rối. Mẫn Di Nương cắn môi, chỉ cúi đầu đáp, vâng, Thiệu Di Nương nói phải. Ánh mắt Thiệu Di Nương trở nên sắc lạnh, bà ta đưa tay lên vẫy vẫy. Tố Lan đâu, mang bát thuốc đến cho Mẫn Di Nương. Là thuốc bổ, nhưng phải uống ngay tại đây để ta yên tâm. Tố Lan đứng bên cạnh do dự, nhìn Mẫn Di Nương. Mẫn Di Nương nhận ra ý đồ của Thiệu Di Nương, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không dám phản kháng, chỉ đành cắn răng uống bát thuốc mà lòng đầy lo lắng. Rời khỏi phòng Thiệu Di Nương, Mẫn Di Nương cảm giác như cơ thể mình bị một luồng khí lạnh xâm nhập. Biết rõ đứa bé trong bụng có thể không giữ được, nàng trở về phòng, ôm bụng thầm khóc, bất giác cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Mấy ngày sau, sức khỏe của Mẫn Di Nương yếu đi rõ rệt. La Mama đến thăm, thấy tình trạng của nàng bèn thở dài. Mẫn Di Nương, nhị phu nhân đã quyết định giúp nàng một lần, nhưng bản thân nàng cũng phải tự giữ gìn. Mẫn Di Nương nghẹn ngào, nắm tay La Mama, xin bà về báo lại với nhị phu nhân. Dù thế nào, ta cũng biết ơn sự giúp đỡ này. La Mama nhìn nàng, khẽ thở dài, ta sẽ truyền lời. Nàng yên tâm, chỉ cần nàng kiên trì, mọi chuyện rồi sẽ có ngày thay đổi. Mẫn Di Nương nghe vậy, lòng dâng lên một chút hy vọng, đôi mắt rưng rưng nhìn La Mama, cảm thấy trong những ngày tối tăm này, vẫn còn một chút ánh sáng len lỏi vào lòng nàng. Cách chương